Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Hắc Kiếm Chi Uy. Trong dị tượng côn bằng vậy mà sẽ công kích, hơn nữa công kích lăng lệ, thực lực vậy mà không ở Diệp Dương phía dưới. Cái này thật là khiến người ta giật mình a. Dù cho là Diệp Dương đều lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua côn bằng sẽ công kích. Vừa mới côn bằng công kích cũng chỉ là tự chủ hành vi, cũng không phải là Diệp Dương cố ý gây nên. Diệp Dương mặc dù kinh ngạc, nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ. Nếu như côn bằng đều biết công kích mà nói, vậy liền thật sự là quá tốt, nhường hắn thực lực nâng cao một bước a. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng, lúc này liền phồng lên lực lượng, vồ giết về phía còn lại bốn người. Bọn họ mặc dù tại trận pháp bên trong, nhưng Thái Ất Đạo Môn tứ đại tuổi trẻ thiên tài ở giữa lại hợp thành một cái sát trận. Có thể nói, Diệp Dương đang gặp phải hai cái đại trận công kích, cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới có thể đánh như thế gian nan. Bây giờ, một cái tuổi trẻ thiên tài bị đánh giết, bốn người tổ thành trận pháp tự nhiên tiên cáo bị phá vỡ. Trận pháp bị phá vỡ, Diệp Dương áp lực trong nháy mắt giảm bớt không ít, còn lại ba người đối với hắn uy hiếp cũng không có lớn bao nhiêu. Thái Ất Đạo Môn tam đại tuổi trẻ thiên tài vừa sợ vừa giận, hết sức toàn lực liền giết tới. Lần này, Diệp Dương phồng lên cực hạn lực lượng, dẫn động trong dị tượng côn bằng, trực tiếp liền giết tới. Phốc một tiếng, lại một cái thiếu niên bị côn bằng thần xí chém ngang lưng. Chết oan chết uổng, hỏng bét, đầm lầy bên ngoài, Thái Ất Đạo Môn những cường giả kia sắc mặt đại biến. Kinh nộ bên trong, bọn họ cũng đã đạp vỡ dưới chân sơn phong, bộc phát ra chấn thiên động địa đáng sợ khí tức hoành không mà đến. Muốn ngăn cản Diệp Dương tiếp tục hành hung, đồng thời đánh chết Diệp Dương. Phốc, phốc, Diệp Dương thần uy trùng thiên, giống như một tôn thái cổ sát thần đồng dạng, ra tay lăng lệ mà quả quyết. Ở cái kia mấy cường giả xông tới trước đó, Thái Ất Đạo Môn bốn cái tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài cũng đã bị Diệp Dương chém giết. Nhìn thấy một màn này, bốn người nhai tí đều nứt, gầm thét liên tục, lửa giận đều nhanh muốn từ thất khiếu phun ra. Phàm là tiến vào Đoạn Không Sơn không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, mà cái này bốn người càng là thiên tài bên trong thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Tổn thất bất kỳ một cái nào đều sẽ nhường Thái Ất Đạo Môn đau lòng vô cùng. Mà hiện tại bốn người cũng đều bị Diệp Dương cho chém giết. Cho dù là Thái Ất Đạo Môn đều tiếp nhận không được cái này tổn thất to lớn a. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Một cường giả gầm thét, toàn thân bảo quang lấp lóe, khí tức xông thẳng cửu trọng thiên phía trên, chấn động phiến thiên địa này. Có thể nói là hung thần vô cùng, hết sức kinh người. Diệp Dương vung tay lên, tức khắc đem những cái này thiếu niên thiên tài tử phủ nổ tung, sau đó rơi xuống đi ra bảo vật cho thu sạch vào tử phủ bên trong. Sau đó côn bằng dương cánh, giống như thái cổ côn bằng đồng dạng nhất phi trùng thiên. Vù một tiếng, Diệp Dương cả người cũng đã cất cao, xâm nhập đến trong tầng mây. Cũng chính là lúc này, loại kia giống như ức vạn sợi tơ quấn quanh cảm giác rốt cục biến mất. Hắn rốt cục thoát ly cái kia trận pháp trói buộc. Đồng dạng tình huống phía dưới, trận pháp là toàn phương vị bao phủ, trừ phi cưỡng ép phá mất, không thì là không cách nào từ trận pháp bên trong xuất hiện. Bất quá, Thái Ất Đạo Môn những cái này tiến vào Đoạn Không Sơn người, có lẽ căn bản liền không nghĩ tới dùng trận pháp đối phó bản thân. Bởi vậy vội vàng ở giữa bố trí trận pháp có rất nhiều thiếu hụt. Vậy mà nhường Diệp Dương liền như vậy phá trận mà ra, cũng là châm chọc, tốc độ bộc phát, Diệp Dương liền muốn ly khai ao đầm. Nhưng ngay lúc này, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng, mang theo vô thượng phẫn nộ tiếng giống to cách không truyền tới. Tiểu tạp chủng, người trốn nơi nào? Thanh âm bên trong hàm chứa vô thượng nộ khí, cuồn cuộn mà đến. Liền thiên khung phía trên tầng mây đều bị đánh tan. Trùng kích Diệp Dương khí huyết cũng vì đó bốc lên, giống như hàng ngàn hàng vạn ngựa hoang tại hắn trong mạch máu lao nhanh qua một dạng. Diệp Dương quay đầu nhìn sang. Lập tức liền một kiện vẻ kinh ngạc. Siêu. Không hẹn mà cùng. Diệp Dương liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hướng về mặt khác một cái phương hướng liền điên cuồng xông lên đi qua. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được mấy cái toàn thân tản ra cực độ kinh khủng khí tức lão giả chính hoành không mà đến. Khí tức kinh khủng, đây chính là Đoạn Không Sơn a. Vì sao sẽ xuất hiện lão giả? Không phải nói vượt qua 18 tuổi người liền không cách nào đi vào sao? Nếu là phổ thông lão giả, Diệp Dương căn bản sẽ không chạy trốn. Mấu chốt là, cái này mấy cái lão đầu một thân thực lực 10 phần kinh khủng. Chỉ ít đều là tọa vong cảnh tồn tại. Đây chính là tọa vong cảnh a. Tùy tiện đến một cái liền có thể tùy tiện diệt sát đi Diệp Dương. Chớ nói chi là có 4 cái. Vô sỉ thái ất đạo môn. Nhất định là dùng cái gì đặc thù phương pháp. Che đậy thiên cơ. Nhường trong môn phái cường giả tiến vào Đoạn Không Sơn. Vô sỉ a vô sỉ. Loại này tồn tại vậy mà còn phục sát ta. Diệp Dương trong lòng vô cùng phẫn nộ. Càng ngày càng cảm thấy thái ất đạo môn hèn hạ vô sỉ. Oanh, một cái đại thủ phá vỡ hư không? Từ làm vỡ nát tầng mây, liền trên 9 tầng trời. Giống như một tòa đại sơn, phô thiên cái địa oanh kích mà xuống. Còn không có oanh xuống tới. Diệp Dương ra đầu liền tựa hồ muốn nổ tung. Giết, Diệp Dương đem chân long chi thân tăng lên đến cực hạn. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Dung lô đã bị hắn tế ra, lớn lên theo gió, cấp tốc biến thành một tòa chân chính hỏa sơn, phun ra liền hư không đều có thể thiêu đốt xuyên đáng sợ hỏa diễm. Liền nghênh đón, đồng thời, một cái từ hắc sắc lôi điện ngưng tụ mà thành, đỉnh núi đồng dạng lớn nhỏ nắm đấm, mang theo vô thượng thiên uy, cũng trực tiếp đánh đi lên, ầm ầm, gần như đồng thời. Diệp Dương công kích liền cùng cái kia đại thủ ở thiên khung phía trên mãnh liệt đụng. Chỉ thấy lực lượng ngang dọc, quang hoa trùng thiên, thiên địa bị chấn động, phía dưới ao đầm đều bị đánh chìm xuống tới. Có thể nói là thiên băng địa liệt, cực kỳ khủng bố, cái kia đại thủ giống như chạm điện một dạng cấp tốc rụt trở về. Lôi điện thần quyền bị đánh nổ, mà Dung Lô cũng gào thét lên bay ngược trở về. A. Tựa hồ không có trong tưởng tượng cường đại. Đúng rồi. Những cái này lão vương bát mặc dù là tọa vong cảnh cường giả, nhưng cũng không dám bộc phát ra tọa vong cảnh thực lực. Nếu không sẽ bị Đoạn Không Sơn pháp tắc diệt sát đi. Diệp Dương trong lòng suy nghĩ. Đồng thời cũng thở dài một hơi. Đối phương chỉ cần không dám bộc phát ra tọa vong cảnh thực lực, chỉ ít hắn còn có bảo mệnh khả năng. Nếu không, hắn quả quyết không cách nào từ nơi này 4 cái lão vương bát đản trong tay đào thoát. Thật mạnh lực công kích. Ta đầy công kích cũng đã đi đến hỗn nguyên cảnh. Đúng là bị hắn cản lại. Thái ất đạo môn một cái trưởng lão chấn kinh. Thực sự là tư chất ngút trời a. Có thể nói là tiên đạo thế giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đáng tiếc, người như vậy liền muốn chết ở chúng ta trong tay. Cái này để cho ta có chút hưng phấn đâu. Mặt khác một cái thái ất đạo môn trưởng lão liếm liếm bờ môi, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Tin tưởng, bọn họ cũng đã bóp chết không ít giống như là Diệp Dương loại này tuổi trẻ thiên tài a. Oanh, oanh, oanh, oanh, 4 người đồng thời xuất thủ. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tăng lên cực hạn lực lượng, điên cuồng cấp thấp, chỉ là... Mặc dù thái ất đạo môn tứ đại cường giả mặc dù không cách nào bộc phát ra tọa vong cảnh thực lực. Nhưng bộ dạng này cũng tương đối kinh khủng. Một vòng công kích bộc phát. Diệp Dương ngăn cản đại bộ phận. Nhưng vẫn như cũ vẫn có một bộ phận đánh vào hắn trên người. Cuối cùng, hắn tức thì bị một cái đại thủ cho trực tiếp từ thiên khung phía trên vỗ xuống. Đập vào đầm lầy chỗ sâu. Huyết sái trường không. Kinh tâm động phách. Oanh, một tiếng, đầm lầy nổ tung, một đạo thân hình đầm lầy chỗ sâu trùng thiên mà lên. Chỉ là, từng đạo thần thông bộc phát, quang mang diệu thế, lần thứ hai sinh sinh đem hắn cho đánh xuống. Khụ khụ, Diệp Dương không ngừng ho ra máu nhìn xem thái ất đạo môn tứ đại cường giả. Đồ vô sỉ, có bản sự cùng ta công bằng một trận chiến. Diệp Dương ho ra máu gầm thét. sát ý ngập trời. Những người này quá vô sỉ. Hơn nữa đối với hắn không buông tha tập sát, phục sát, nguyên nhân liền là bởi vì hắn có tư chất ngút trời. Hắn là phi tiên môn đệ tử mà không phải đãi một cánh cửa đệ tử. Vẻn vẹn như thế mà thôi. Những người này liền nếu không chết không được hưu muốn giết chết bản thân. Cái này khiến Diệp Dương hận cực. Đối Thái Ất đạo môn càng là sát ý ngập trời. Công bằng một trận chiến. Ngươi không có cái này tư cách. Ngươi hiện tại có thể lên đường. Đúng rồi. Đừng trách chúng ta. Muốn trách thì trách phi tiên môn a. Ai bảo ngươi là phi tiên môn đệ tử đâu. Một cái dâu cá chê lão đầu nhìn xem Diệp Dương cười hắc hắc. Trên mặt đều là tàn nhẫn ý cười. Hôm nay, các ngươi tốt nhất có thể giết ta. Nếu không, ngày khác ta nhất định san bằng Thái Ất đạo môn. Đem Thái Ất đạo môn giết không chừa mảnh giáp. Diệp Dương thần sắc có chút dữ tợn. Hắn cho tới bây giờ như thế hận qua. Thái Ất đạo môn bốn cái cường giả sắc mặt biến thành hơi một bên. Trên mặt đều là lộ ra tàn nhẫn vẻ. Dạng này vậy liền càng thêm lưu không được ngươi. Chịu chết đi. Ta xem chết là các ngươi. Ở Thái Ất đạo môn tứ đại cường giả xuất thủ diệt sát hắn thời khắc. Diệp Dương trở tay liền từ trên lưng lấy ra hắc kiếm. Hắn cũng không có vận dụng thánh ma đại đế cứu mạng át chủ bài. Nơi này dù sao cũng là đoạn không sơn. Cho dù hướng thánh ma đại đế cầu cứu. Thánh ma đại đế đều đuổi không đến. Cứu không được hắn đồng thời. Hay là lãng phí một cơ hội. Như vậy, hiện tại chỉ có vận dụng hắc kiếm. Hắc kiếm uy năng cực kỳ khủng bố. Diệp Dương có lòng tin có thể từ Thái Ất đạo môn tứ đại cường giả trong tay đào thoát. Nhưng là, vận dụng hắc kiếm hậu quả cũng khá là nghiêm trọng. Sẽ tăng thêm hắn chớ chú. Bất quá, nếu như không sử dụng hắc kiếm mà nói. Hắn hôm nay cũng sẽ bị tứ đại cường giả chém giết. Như thế còn không bằng vận dụng hắc kiếm đâu. Có lẽ, hắn đào thoát sau đó có thể tìm được hắc kiếm đâu. Nguyên thủy bất diệt quyết bị Diệp Dương vận chuyển đến cực hạn. Thể nội lực lượng điên cuồng phồng lên lên. Giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng điên cuồng tràn vào trong tay hắc kiếm bên trong. Oanh, liền ở lúc này. Diệp Dương trong tay hắc kiếm mãnh liệt một trận, hắc sắc quang mang mãnh liệt bộc phát, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên, đáng sợ vô cùng khí tức bộc phát ra, cuồn cuộn lan tràn hướng về phía tứ phía bát phương, phốc phốc, thậm chí, hắc kiếm phụ cận hư không đều bị xé rách, là thật bị xé nứt ra một đầu hư không liệt phùng. Cực kỳ đáng sợ, Thái Ất đạo môn tứ đại cường giả đứng mũi chịu sáo. Trong nháy mắt, bọn họ trong lòng liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Lúc này, bọn họ sắc mặt liền cuồng biến. Thần thông bộc phát, cuồn cuộn mà xuống. Chết đi cho ta. Diệp Dương sắc mặt dữ tợn. Cầm trong tay hắc kiếm một cái hoành tảo thiên quân. Hoành không chém tới. Phốc, tứ đại cường giả oanh sát xuống thần thông trực tiếp liền bị chém vỡ. Giống như một khối đậu hũ đồng dạng. Không chịu nổi một kích. Lui. Thái Ất đạo môn tứ đại cường giả vừa sợ vừa giận. Trong nháy mắt lui lại. Côn bằng đại thần thông bị vận chuyển đến cực hạn. Diệp Dương tốc độ tăng vọt. Đụng nát hư không trực tiếp xông tới. Trong tay hắc kiếm cuồng bạo vô cùng. Giống như ngân hà rơi cửu thiên. Chém vỡ thời không. Phốc một tiếng từ một cái Thái Ất đạo môn cường giả bên hông chém qua. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.